Tôi ngẫm nghĩ mãi một hồi, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận. Tôi sẽ đổi phòng với tên Tú hoặc là thần chết. Mẹ ơi, càng nghĩ càng thấy sợ, dù sao đây cũng là nhà của người ta, nếu có chuyện gì mờ ám thì người ngoài như tôi cũng không nên xen vào. Xui xui vạ phải chuyện không nên vạ thì lại chết giờ. Sau việc tôi đi lạc hôm ấy, tính tới nay đã là 3 ngày mà tên Chí vẫn không tới tìm tôi. Trong lòng tôi có chút lo lo, không biết suy luận của thần chết có đúng không nữa. Ấy vậy mà tôi lại lo thừa, đúng như Đông Quân từng nói, tới ngày thứ tư tên Chí liền lộ mặt. Sáng hôm ấy tôi vẫn như thường ngày ra chợ mua hải sản, mua được vài món thì từ đằng sau có người đi tới vỗ vai tôi cái bộp. Theo quán tính tôi vội quay lại sau lưng, nhìn người đang đứng trước mặt mình lúc này. Trên gương mặt tôi thật sự không có biểu cảm gì khác ngoài ngạc nhiên vô cùng. Tên Chí mặc một chiếc áo thun rộng, quần thể thao ống to, gương mặt hắn ta sáng sủa không giống lắm với người dân bản địa. Nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười vô cùng đặc trưng, hắn hỏi. An, còn nhớ tôi không? Tôi với hắn hiện giờ là mối quan hệ người giúp đỡ với người được giúp đỡ, không lý nào mà tôi lại không vui. Trên môi nở nụ cười xã giao đúng nghĩa, tôi gật đầu tắp lử. Nhớ chứ, làm sao quên anh được? Tên Chí nhìn tôi, trong mắt có chút dò xét. Tôi thấy cô giật mình, nhìn thấy tôi cô sợ à, tên này. Khả năng quan sát tốt vậy. Tôi vội cười hề hề, giải thích. Không, sao tôi lại sợ anh? À chắc vì tôi đang lựa đồ ăn mà anh vỗ vai tôi nên làm tôi giật mình ấy. Tên Chí gật đầu, vẫn là nụ cười như khi nãy. Ừ, tôi tưởng cô sợ gặp tôi chứ. Tôi phủi phủi tay, cười ha hả. Đâu có anh từng giúp tôi sao tôi sợ anh được. Nói chuyện một hai câu nữa, tên Chí cũng theo một xe chở cá đi về. Hắn ta bảo đó là công việc thường ngày của hắn, theo phụ gánh cá cho một chủ tàu trong khu. Nhìn sơ qua chẳng ai nghĩ hắn ta là một tên tội phạm giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua hải sản xong, tôi về lại nhà, chuyện tôi gặp tên Chí tôi liền đem kể lại cho thần chết nghe không thiếu một câu nào. Nghe xong hết, Đông Quân cũng trầm ngâm một lát rồi mới nói với tôi. Tôi nghĩ nay mai gì hắn ta cũng sẽ quay lại tìm cô lần nữa hoặc có thể là vài lần nữa. Hắn ta đang trong giai đoạn thả mồi, việc tiếp theo là chờ cho con mồi cắn câu. Tôi cũng nghĩ là như thế. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy, tôi có cần giả bộ cắn câu để dụ hắn không? Thần chết nhìn tôi, ánh nhìn của anh ấy sâu lại, thái độ nghiêm túc trả lời tôi. Không, tôi không muốn cô mạo hiểm, hắn muốn gặp cô có thể gặp nhưng nếu hắn muốn cô đi theo hắn thì nhất định không được đi. Dừng một chút, anh ấy nói tiếp, lần này có chút nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều. Kể từ ngày mai, tôi sẽ theo sau cô mỗi khi cô đi ra chợ. Khi nào cô ngủ dậy, cô qua gõ cửa phòng tôi vài cái tôi sẽ đi theo cô. Tôi nghe thần chết nói như thế, liền xua tay lia lịa. Không, không cần mắc công như vậy đâu. Tôi sẽ không đi theo hắn, tôi biết tôi nên làm gì mà. Đông Quân xoay người, anh ấy vừa rửa rau vừa nhàn nhạt trả lời. Cứ quyết định như tôi nói đi. Với biểu hiện và thái độ này, tôi biết chắc là Đông Quân đã có sự quyết định. Giờ có nói Đông Tây Nam Bắc gì thì anh ấy cũng không thay đổi ý định đâu. Mà thực ra, có người khác quan tâm cũng là một loại tự sủng dành cho người cô độc lâu năm như tôi đây. Mấy đêm nay tôi không còn nghe tiếng chuột kêu giữa đêm nữa, hôm trước định đổi phòng nhưng mà giữa chừng tôi lại suy nghĩ lại. Nếu mà đổi phòng lại phải sắp xếp đồ đạc lại từ đầu nên tôi cũng thôi. Lúc trước tôi còn sống ở nhà đại thể được thì mấy chuyện mờ ám này có là gì đâu, cách nhau một bức vách tường cơ mà. Tên Chí vẫn hàng ngày gặp tôi trong buổi chợ sớm, lần nào hắn ta cũng chơi trò vỗ vai tôi khiến tôi có lúc giật bắn mình. Có điều mỗi lần tôi gặp hắn, tôi và hắn đều nói chuyện không lâu, bâng quơ mấy câu rồi lại chào nhau về. Cứ như hắn là người bán cá đang chào hàng cá với tôi vậy. Tôi nghe thần chết nói, bên phía cảnh sát có cử người theo dõi tôi, chắc họ sợ tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của liên hoàn bắt cóc khu ven biển này. Sáng sớm của ngày thứ 12 ở khu căn hộ gần biển. Lúc đi tôi có nhắn tin báo với cậu Lập và bác Kiên là tôi sẽ đi công tác gần một tháng mới về. Từ lúc tôi đi tới giờ cứ cách 2-3 ngày cậu Lập sẽ gọi điện thoại cho tôi, sáng hôm nay cậu cũng gọi thật sớm. Tôi vừa rót một ly sữa nóng, vừa trả lời điện thoại. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt mà. Vâng, tôi nhớ rồi, ăn xong tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Cúp điện thoại của cậu Lập tôi chỉ biết lẳng lặng thở dài. Cậu ấy cứ quan tâm tôi như thế thì tôi biết phải làm sao đây. Ai gọi cho cô mà cô thất thần vậy? Đang còn suy nghĩ ngơ ngác thì tôi nghe tiếng của thần chết hỏi. Tôi có chút giật mình, vội đứng thẳng lưng lên trả lời anh ta. À là cậu, à không là anh của tôi. Đông Quân nhìn tôi, trong mắt mang chút ý cười. Anh à, tôi tưởng mẹ cô chỉ có mình cô. Nghe anh ta hỏi, tôi tự dưng có chút chột dạ. Không phải, là anh quen biết, nói chung chuyện của tôi khá dài, một lời kể không hết được. Thần chết vừa rót một ly sữa ấm, giọng anh ta cũng nhàn nhạt cất lên. Vậy à, vậy mà tôi tưởng là người yêu của cô. Tôi đang định hớp một hơi sữa, nghe anh ta nói tôi liền dừng ngay động tác lại cũng vô thức thanh minh cho mình. Không, tôi làm gì có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây tôi bỗng dưng dừng lại. Quái, hà cớ gì tôi phải thanh minh thanh nga với anh ta chứ? Nghĩ nghĩ, tôi liền hỏi. Mà nếu là người yêu của tôi thì sao? Tôi không được có người yêu hả sếp? Đồng quân nhìn tôi, trên mặt anh ta toàn là ý cười, giọng điệu cũng nhạt tách. Cô có người yêu thì tôi. Mừng, chứ sao? Nói xong anh ta cũng quay mông đi ra phía trước, bỏ lại tôi đang đơ mặt đứng nhìn. Trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm giác hơi mệt mệt, lấy tay vuốt vuốt ngực mình mấy cái, tôi tự cười giễu cợt chính bản thân mình. Bình An ơi là Bình An, là tự mày đa tình rồi. Sáng hôm ấy tôi không gặp tên Chí, hôm qua hắn có mời tôi đi câu mực mà tôi không đồng ý nên chắc hắn bỏ cuộc rồi. Nghe tên Tú bảo, phía công an đang tập trung theo dõi tên Chí, hình như hắn có mục tiêu mới thì phải. Thật ra tôi nghĩ tên Chí sẽ không chọn tôi đâu, căn bản là tôi chưa bao giờ cho hắn một hy vọng là tôi sẽ cắn câu. Thần chết bảo tôi không cần mạo hiểm nên tôi cũng sẽ không ngu mà mạo hiểm làm gì. Mà nói đúng nhất thì là do tên Chí đã bỏ lỡ một con mồi, thơm ngon béo bở là tôi từ ngay lần gặp đầu tiên rồi. Con đường mà tên Chí dẫn tôi đi ngày hôm đó không phải là đường dẫn về khu tôi đang ở hiện tại. Nếu ngày hôm đó Đông Quân không tới kịp thì hắn đã. Thì tôi luôn từ lần gặp đầu tiên chứ không phải đợi tới hôm nay. Con đường đó là con đường dẫn về khu dân cư cũ của làng trài, số lượng dân sống ở con đường đó không nhiều lắm. Đường vắng rất thích hợp cho việc bắt cóc, tôi cũng có hỏi trực tiếp hắn về con đường hắn đưa tôi đi ngày hôm đó, nghe tôi hỏi hắn hình như cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ tên Chí lại rất bình tĩnh khi trả lời. Hắn ta nói, đi một đoạn là có đường tắt thông qua ngay khu tôi đang ở, con đường tắt này rất ít người biết, hắn chính là định đưa tôi đi đường vòng. Mà cũng đúng thật, Đông Quân cũng có cho người điều tra, quả nhiên có đường tắt nhỏ. Nhưng đường tắt là dành cho châu bò đi chứ người không ai đi được cả. Hắn muốn dẫn tôi đi đường của châu bò. Với thông tin bổ béo mà hắn đem lại, thần chết cũng đã nói lại với cảnh sát tài, nghe đâu bên phía công an đang chờ tên Chí ra tay là có thể bắt người tại trận. Xem ra vụ án mất tích hàng loạt cũng được phá giải một cách nhanh chóng rồi. Sáng hôm sau, dì Ngọc có tới nhà tìm bọn tôi, mà thực ra cũng không phải là tìm bọn tôi, nói chính xác nhất là dì cần lên phòng kho có chút việc. Tôi để ý thấy dì Ngọc vẫn xách cái túi đen hôm trước, trong đó cũng có đúng bó nhang thơm mà lần trước đã bị vơi đi một nửa. Quái, dì ấy đem nhang đi tới đi lui để làm cái gì vậy chứ? Dì Ngọc đi lên một lát rồi đi xuống, cái túi đen cũng gần như nhẹ bẫng không còn ghì xuống như ban nãy nữa. Đặc biệt nửa bó nhang cũng mất tích không dấu vết. Trong nhà lúc này không có ai, tôi vừa nhắc lại vừa tò mò, nghĩ tới nghĩ lui tới quyết đi lên phòng kho ngó nghiêng thử xem sao, biết đâu dì Ngọc sẽ quên khóa cửa. Lên tới trên, phòng kho cũng như thường ngày đều bị dì Ngọc khóa đóng chặt. Lay lay vài hồi cũng không thấy chốt cửa có dấu hiệu sẽ bung ra. Nghĩ nghĩ lại thôi, chuyện riêng của dì Ngọc, thật ra cũng không có liên quan gì tới tôi cả. Bỏ lại phòng kho tôi liền đi xuống nhà rửa thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Phía sau lưng, mùi hương của nhang thơm thoang thoảng len lõi từ khe cửa bay ra ngoài. Cách chương.